Kiếm Thát Vương nhấc bình nước trà, thong dong từ từ rót uống, tựa hồ không biết gì là khó chịu. Còn các lãnh đạo La Gia ở Cửu Tinh Loan cũng đang tụ tập cùng nhau. Kiếm Thát Vương tới rồi à? Bị an bài ở trà đình, Cung Tâm Lan không kìm được lo lắng. Hắn dù sao cũng là Bất Hủ cấp Phong Vương, không thể chậm trễ như vậy. Mụ, Từ Hân cười nói, không sao đâu, đây là La Phong tự mình phân phó đó. À, ta không hiểu nhiều. Cung Tâm Lan gật đầu cảm thán, chỉ cảm thấy Bất Hủ cấp Phong Vương dù sao cũng là một đại nhân vật. Càn Vu vũ trụ quốc chúng ta, dưới trướng Càn Vu quốc chủ chắc cũng không có lấy một Bất Hủ cấp Phong Vương. Kiếm Thát Vương được an bài ở trà đình, không hề phàn nàn tiếng nào cả. La Bình cười nói, bởi vì, một thanh âm vang lên, thấy ngoài cửa đi vào một người, chính là La Phong. Hắn không muốn chết, ba, La Bình, La Hải vội đứng lên, về rồi à, Từ Hân cũng đi tới. Anh, La Hoa cười hô, La Phong gật gật đầu, rồi nhìn về phía cha mẹ. Ba, mẹ, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. La Hồng Quốc Cung Tâm Lan đều gật đầu, ta đi xử lý tên Kiếm Thát Vương. Lát nữa chúng ta cả nhà ăn bữa đoàn viên. La Phong nói, tuổi thọ hắn bây giờ đã rất dài, năm đó ở Trung Thu Hoa Hạ Quốc trên địa cầu, ngược lại hắn ít được trọng thị vì La Phong một lần tu luyện là vài năm tới vài thập niên, thậm chí lần này còn trên 6.000 năm, do đó La Phong trở về đều là ngày La Gia đoàn viên. Đi đi, đi đi, người trong nhà đều nói. Dù sao đối mặt với cường giả Bất Hủ cấp Phong Vương, chỉ cần uy áp vô hình cũng sẽ làm đám người thường dưới cấp Bất Hủ, trừ phi có ý thức và ý chí nghịch thiên, nếu không chỉ đứng trước mặt một Bất Hủ cấp Phong Vương, đích xác. Góc truyện audio.com sẽ làm người thường có một loại cảm giác thần phục. Về phần La Phong, ý chí của hắn vượt qua rất nhiều vũ trụ tôn giả, có thể chịu được sinh tử truyền thừa thủ lĩnh của địa cầu nhất mạch. Trong trà đình, cảnh sắc chung quanh có vẻ bình thường, gió thổi vi vu, trà nguội ngắt, không người hầu hạ. Kiếm Thát Vương cứ ngồi đó, từ từ đợi. Lúc này, từ xa xa có một nhân ảnh đang đi tới. Kiếm Thát Vương vừa thấy cảnh này nhất thời tỏ ra rất vui vẻ, đứng lên, ra trước cửa trà đình nghênh đón. Đến khi La Phong đến gần, Kiếm Thát Vương lập tức khom mình hành lễ. La Phong điện hạ, lần này thật sự là La Tư gia tộc ta sai, ta tới để xin được trị tội. Xin được trị tội, La Phong liếc mắt nhìn hắn. Trên chiến trường ngoài tinh vực, loại người như Kiếm Thát Vương, loại La Phong có thể chém như chém chó, một chiêu là tiêu diệt được. Lúc trước hắn đã có thể bắt cả cường giả Phong Vương cực hạn làm nô lệ, bây giờ thực lực còn mạnh hơn, nhãn giới La Phong cũng cao hơn cho dù là các siêu cường giả như Thất Kiếm Vương, Tháp Long Vương thanh danh truyền khắp tỷ tỷ tộc quần, La Phong cũng không sợ chút nào. Về phần Kiếm Thát Vương nho nhỏ, hắn là cái thá gì chứ? Kiếm Thát Vương liền nói, La Phong điện hạ ta tự mình tới xin được trị tội, nhưng có một chuyện ta phải nói rõ. Nói đi, La Phong ngồi trên ghế đá. Tin rằng điện hạ cũng hiểu rõ ta khai sáng gia tộc đài 5 tháng đằng đẵng. Ta chuyên tâm tu luyện, còn những việc vặt gia tộc căn bản ta không quản. Kiếm Thát Vương vội nói, một gia tộc như vậy cơ hồ đều có quản sự, còn những người sáng lập chính thức gia tộc đều trọng thị việc tu luyện, rất ít khi quản việc vặt. Bây giờ tổng quản của La Tư gia tộc ta là một Bất Hủ bình thường, cháu đời thứ 7 của ta thực lực cũng không tệ, cũng rất có năng lực quản lý. Kiếm Thát Vương vội nói, lúc trước La Tư gia tộc ta và gia tộc điện hạ phát sinh mâu thuẫn. Mâu thuẫn lớn dần, cuối cùng phái ra đội ngũ đàm phán, đều là do cháu đời thứ 7 của ta an bài. Tất cả mọi thứ hắn đều gạt ta. Kiếm Thát Vương lắc đầu thở dài. Lần này điện hạ nhắn lại, làm trong cả La Tư gia tộc ta vô cùng hỗn loạn, lúc này một tên hậu duệ của ta mới dám can đảm phát tin nhắn cho ta, hỏi xem ta có thể giải quyết như thế nào, tới lúc đó ta mới biết là đã trêu vào gia tộc điện hạ. Lúc đó ta hết hồn, tên khốn khiếp đó lại dám trêu vào gia tộc điện hạ, chẳng lẽ là muốn cả hủy diệt La gia ta hay sao? Ta thi triển thần quốc truyền tống chạy về ngay, vừa gặp đứa cháu đời thứ 7, hắn vừa thấy ta lại cười cười quỷ dị, sau đó tự bạo luôn. Kiếm Thát Vương nói, La Phong ngồi đó lặng lẽ nghe, nói xong rồi chứ, La Phong nhìn về phía hắn, điện hạ ta quản lý gia tộc không nghiêm, lại phát sinh loại việc như thế này, nhưng việc này ta cũng chỉ là một Bất Hủ vừa mới được phong vương, cũng không có gan trêu vào điện hạ đâu. Kiếm Thát Vương liền nói, ngươi bị oan sao? La Phong nhìn hắn, ta có tội, nhưng việc này đích xác không phải ta sai xử mà. Kiếm Thát Vương vội nói, ta cũng biết có nhiều ngoại tộc đang điều tra tin tức điện hạ. Ta là một Kiếm Thát Vương nho nhỏ, nào dám nhúng tay chứ? Đám ngoại tộc đó cho dù ở sắp đặt gian tế trong nhân loại e rằng cũng tiếc mà không sử dụng. Ngược lại chúng khống chế một Bất Hủ bình thường của La Tư gia tộc, dùng La Tư gia tộc để thử gia tộc điện hạ. Việc này đối với họ thì quả. Góc truyện audio.com là không mất công gì. Dù sao đi nữa ta vẫn có tội. Ta tới để xin được trị tội. Kiếm Thát Vương lật tay lấy ra một danh sách cung kính đặt trên bàn đá. La Phong đưa mắt nhìn, trên danh sách là các loại bồi thường, cũng xem như rất có lễ phép. Hừ, La Phong lại hừ lạnh, đưa mắt nhìn Kiếm Thát Vương. Nói xong chưa, Kiếm Thát Vương giật mình, liền nói. Điện hạ xin dạy bảo, ta bất luận bên trong La Tư gia tộc ngươi rốt cuộc xảy ra cái gì, cái đó không quan hệ gì với ta. La Phong lạnh lùng nhìn hắn, ta chỉ biết là, La Tư gia tộc ngươi leo lên đầu ta cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội cứu lấy mạng sống. Quy luật vận chuyển vũ trụ luôn luôn cho một đầu sinh cơ. Ta cũng cho ngươi một cơ hội, đáp ứng nó, mạng ngươi sẽ bảo toàn. La Phong lạnh lùng tiện tay ném ra. Hắn cũng ném ra một danh sách đã được chuẩn bị từ trước. Kiếm Thát Vương nghe La Phong nói như vậy, sắc mặt trắng nhợt, khi đưa mắt đảo qua danh sách thì hắn càng trợn tròn mắt. O o o, cách chương.